Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1950, bất quá 350 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản thuộc về ngoại lai thần minh, mở khởi nguyên thương thành trung mà chi chủ thuộc về thiên lan đại lục bản thổ thần minh khả năng, có lẽ đồng dạng là ngoại lai, chỉ bất quá so lão bản sớm mà thôi, dưới trướng có chữ danh vì trung mặt thần đình thế lực. Đối mặt Lạc Xuyên lời nói, Tô Nam một cách tự nhiên thì hướng về thần minh ở giữa phân tranh suy tư. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Lạc Xuyên cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ, hắn cũng không có nhiều như vậy có không có ý nghĩ, đối đoạt địa bàn cái gì hoàn toàn không có chút nào hứng thú. Hiếu kỳ, Tô Nam nháy mắt mấy cái. Cũng là hiếu kỳ. Lạc Xuyên vững tin gật đầu. Tô Nam ở lại một hồi, khe khẽ thở dài. Tốt a, ta đã biết. Trước đó nàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thì đã từng thấy qua liên quan tới lão bản miêu tả, trong đó cường điệu nhắc nhở lão bản tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn qua như vậy, hiện tại nàng cảm giác mình giống như minh bạch một chút. Người cảm thấy cái kia trung mặt thần đình tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lạc Xuyên muốn nghe một chút Tô Nam ý kiến. Tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống nhiều thời gian như vậy, Tô Nam nhãn giới cùng kiến thức khẳng định so với hắn không biết cao hơn ra bao nhiêu, điểm ấy tự mình hiểu lấy Lạc Xuyên vẫn phải có. Tô Nam trầm mặc nên là chính đang tự hỏi. Lạc Xuyên cũng không có gấp yên tĩnh chờ đợi, Yêu Tử Yên thì theo dưới quầy mặt cầm ba cái ly đi ra, rót nước trà, màu hồng nhạt cánh hoa chìm nổi tản ra thanh tân đạm nhã hương hoa. Ước chừng tại 100 vạn năm trước có một chỗ thượng cổ di tích bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Vực, lúc ấy đưa tới động tĩnh rất lớn, rất nhiều thế lực chủng tộc đều tranh nhau chen lấn tiến về, muốn ở trong đó tìm cơ duyên, bất quá chờ đợi bọn hắn lại là nguy cơ, di tích đã sớm bị một loại nào đó tà áp vật chất chỗ ô nhiễm, đại lượng kẻ ngoại lai xuất hiện rất nhanh liền phá vỡ yếu ớt thăng bằng. Quảng cáo, Tô Nam cũng không có trực tiếp trả lời Lạc Xuyên vấn đề, mà chính là nhẹ nói lên một kiện hắn chưa từng nghe nói qua sự tình. Tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Yêu Tử Yên bưng lấy chén trà nhỏ giọng nói ra. Loại kia tà áp vật chất bị lão bản gọi. Thâm Uyên, Tô Nam không có thừa nước đục thả câu, đơn giản tiến hành hiểu rõ thả. Ta liền biết, Yêu Tử Yên thở phào một cái. Tà áp vật chất nghe được cái tên này nàng liền nghĩ đến Thâm Uyên, tuy nói tại Lạc Xuyên trước mặt bình thản đến tùy ý nhào nặn dáng vẻ, nhưng Thâm Uyên bản chất lại là hủy diệt vạn vật. Ý chí, điểm ấy sẽ không cải biến. Cái kia sau đó thì sao, đã cái thế giới này không có hủy diệt mà lại cũng không có bao nhiêu tới ghi chép liên quan, muốn đến hẳn là thành công giải quyết a, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Là làm sao làm được, Tô Nam trầm mặc một chút, nhân loại tinh linh, yêu tộc yêu tinh, nguyên tố lĩnh chủ. Thiên Lan Đại Lục gần nửa đỉnh cao cường giả, mỗi cái chủng tộc đều có, lấy khi đó Tu Di Sơn như thần Phật chủ cầm đầu hiến tế tự thân, đem bị ô nhiễm khu vực lưu đày ra Thiên Lan Đại Lục, đây cũng là Bắc Vực đến bây giờ cằn cỗi nguyên nhân, lúc ấy Thâm Uyên ô nhiễm cơ hồ hủy diệt chỗ đó tất cả sinh mệnh. Lạc Xuyên không nói gì, cảm khái a kỳ thật cũng không có nhiều, dù sao cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, đều là hơn 1 triệu năm trước sự tình, Tô Nam cũng vẻn vẹn đại khái giảng thuật cụ thể đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như nói nội tâm không có một chút xúc động cũng không đúng, đối mặt đủ để nguy cơ thế giới nguy cơ, mỗi cái chủng tộc liên thủ chống lại có lẽ đây cũng là lực lượng của phàm nhân đi. Có lẽ ở trong quá trình này hải yêu cùng long tộc cũng có chỗ tham dự, bất quá khi đó ta lâm vào ngủ say, đối lại sau phát sinh sự tình cũng không biết. Tô Nam nhớ lại đã từng chuyện cũ. Chờ ta lần nữa chưa tỉnh lại, đã qua mấy cái ngàn năm, liên quan tới trận kia nguy cơ cũng không có bao nhiêu ghi chép, giống như là bị người cố ý xóa đi. Cái này cũng bình thường, Yêu Tử Yên đưa ra quan điểm của mình, dù sao lan ra mở tới đối với thế giới phát triển không có bao nhiêu chỗ tốt còn không bằng tiêu trừ tại tầm thường trong chủng tộc ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ ở đỉnh phong trong thế lực bảo tồn ghi chép. Có lẽ những người kia chính là như vậy nghĩ đi. Tô Nam lắc đầu, bọn họ cũng có được chính mình suy tính, ta không quản được nhiều như vậy, huống hồ đã qua lâu như vậy, mấy ngàn năm đối tu luyện giả mà nói cũng là một đoạn rất thời gian dài dằng dặc. Người cảm thấy trận này 100 vạn năm trước nguy cơ sau lưng có trung mặt thần đình nhúng tay. Lạc Xuyên nhíu lông mày, đại khái hiểu Tô Nam muốn nói điều gì. Tô Nam vẫn chưa đối Lạc Xuyên lời nói biểu thị tán thành hoặc phản đối, tiếp tục giảng thuật xa xưa 5 tháng trước đó lịch sử, nàng chỗ tự mình trải qua. Lịch sử, 200 vạn năm trước hai bên, Thiên Lan Đại Lục bạo phát năng lượng triều tịch, trừ cái đó ra còn có không gian cơ biến, nguyên tố bạo động. Sinh hoạt tại này mỗi cái chủng tộc đều hứng chịu tới cực lớn sinh tồn uy hiếp, như thế kéo dài gần 100 năm, vô số chủng tộc hủy diệt tại những cái kia thiên tai phía dưới. Những thứ này tai nạn khả năng đối siêu giai cường giả ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là toàn bộ thế giới giống loài đều diệt vong lời nói, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp một mình sinh tồn, khi tất cả trí tuệ chủng tộc cũng dần dần lúc tuyệt vọng, thiên tai đột ngột biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Vì cái gì? Yêu Tử Yên vô ý thức hỏi. Không biết, không có người biết được nguyên nhân chân chính. Tô Nam lắc đầu, có lẽ những cái kia long tộc biết được, ngươi có thể đi hỏi một chút. Vẫn là thôi đi, Yêu Tử Yên dùng ngón tay vòng quanh một sợi tóc, coi như đến hỏi cũng hỏi không ra thứ gì, An Vi nhã ý từ trước đến nay đều là rất nghiêm. Tô Nam đem trong chén trà còn sót lại nước uống vào tiếp tục giảng thuật. Ước chừng 300 vạn năm trước một loại nào đó dịch bệnh bỗng nhiên bạo phát, bất luận động vật thực vật vẫn là cùng loại nguyên tố sinh mệnh như vậy năng lượng sinh vật tất cả đều có thể cảm nhiễm, bất quá ngắn ngủi mấy năm toàn bộ Thiên Lan đại lục sinh vật tử vong gần nửa, một vị Tu Di Sơn Phật Tổ lấy đốt tận bản thân làm đại giá mới tìm được biện pháp giải quyết, cụ thể đi qua như thế nào ta cũng không hiểu biết, ngay lúc đó Tu Di Sơn còn gọi làm Linh Ẩn Sơn. Lạc Xuyên răng rắc ăn khoai tây chiên, nội tâm lại không giống mặt ngoài nhìn qua như thế bình tĩnh. Làm sao cảm giác Thiên Lan đại lục như thế nhiều tai nạn? Quảng cáo, Yêu Tử Yên đợi một hồi, Tô Nam lại không có tiếp tục giảng thuật, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không có sao, Tô Nam tựa hồ có chút không thể làm gì nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sớm hơn thời gian cũng xuất hiện qua đủ để hủy diệt thế giới nguy cơ, bất quá ta cũng không hiểu biết. Ngô, ta có thể hỏi một chút ngươi đi vào Thiên Lan đại lục hết thảy đi qua bao lâu a? Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Ngươi không muốn nói cũng được, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Không có gì không thể nói. Tô Nam cầm lấy cái ly, nhìn lấy trong chén khẽ động nước trà, dường như khẽ cười một cái. Cách này bất qua 350 vạn năm. Sống được quá lâu, rất nhiều chuyện nàng đều đã nhớ không rõ, duy chỉ có sự kiện này nàng nhớ đến rất rõ ràng, bởi vì nàng là một năm đếm đi qua. Coi như rơi vào trạng thái ngủ say quên đi năm tháng, những cái kia thiết trí tại một ít khu vực gánh chịu lấy trí nhớ của nàng hơn nữa có thể đối thời gian tiến hành ghi lại tinh thạch cũng có thể nhắc nhở nàng cụ thể đi qua bao lâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.